Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 372, cùng Conan khởi động lại đi qua. Cạch cạch cạch, chấm ngoặc kép, Yoru hất lên mưa thoa, ôm trong ngực Conan, theo màn mưa bên trong xuyên qua. Trên đường đi, hai người đều không có nói chuyện, bởi vì thực sự không biết nói cái gì cho phải. Mà còn vừa vặn phát sinh quá nhiều chuyện, Yahiko lại sinh chết không biết, Akatsuki cũng đối mặt chỗ ngã ba, vũ quốc mất đi Hanzo tiếp xuống không biết nên đi về phương nào. Conan hiện tại tâm trạng hỗn loạn tưng bừng, chỉ cảm thấy đầu một khắc không ngừng co rút lấy, rất khó chịu. Dần dần, xung quanh trong tầm mắt bắt đầu xuất hiện quen thuộc đồng ruộng thôn trang. Nhìn thấy những này, tâm tình của nàng mới chậm rãi bình phục lại. Chỉ cần về tới đây, vô luận có bao nhiêu phiền não cùng ưu sầu, nàng đều sẽ vô ý thức ném đến sau đầu. Mà nơi này cũng là phía trước cùng Nagato ước định cẩn thận gặp mặt chỗ. 10 năm đi, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, Yoru mang theo thanh âm phức tạp ở bên tai vang lên. Conan run lên, hai người đều đã lớn. Âm thanh bề ngoài đã phát sinh biến hóa rất lớn, cũng không tiếp tục là cái kia 3 năm trong trí nhớ dáng dấp. Nguyên lai, đã là người xa lạ sao? Nàng chợt nhớ tới ngày đó phân biệt lúc, hắn thẳng thắn tất cả, đem quyền lựa chọn giao cho trong tay nàng. Nàng xoắn suýt rất lâu, cuối cùng vẫn là lấy tuyệt đối tỉnh táo cùng lý tính cùng hắn tách ra. Khi đó niên kỷ còn nhỏ, không hiểu được chân quý người trước mắt. Luôn cảm thấy không có chuyện gì, không có gì, tất cả đều sẽ tốt. Cuối cùng, một mình tiếp nhận đau khổ tra tấn. Ta nhớ ra rồi, nơi này 10 năm trước chính là như vậy hoang vu. Kết quả hiện tại vẫn không thay đổi. Chấm ngoặc kép, thanh âm của hắn không có năm đó non nớt, trở nên từ tính lại êm tai. Mà chính nàng, lại trở nên âm u lạnh lùng. Liền chính mình cũng không thích thanh âm như vậy. Conan mím môi, yên lặng nhìn xem xung quanh quen thuộc tất cả, không có đón hắn lời nói. Conan, người chỗ nào không thoải mái sao? Yoru không có nghe được nàng đáp lại, không nhịn được nhẹ giọng hỏi thăm. Conan nhẹ nhàng lắc đầu, không có lên tiếng. Hanzo cho ngươi dùng thuật trói buộc có hơi phiền toái, chờ ta một lát nữa nghiên cứu một chút nhìn xem. Không cần lo lắng, sẽ giải khai. Yoru lại nói, ân, Conan nhàn nhạt phát ra một cái âm tiết, Yoru run lên, sau đó không nói thêm gì nữa. Giữa hai người lại lâm vào trầm mặc. Cuối cùng, hai tòa nhà gỗ xuất hiện ở trong tầm mắt, đinh đinh đang đang, chấm ngoặc kép, có gió nhẹ quét, mang đến một trận thanh nhã yên tĩnh tiếng chuông gió. Yoru không có xem bên trái nhà gỗ, lực chú ý hoàn toàn bị bên phải tòa kia hấp dẫn tới. Dưới cửa thiên chỉ hạc theo gió chập chờn, tỉnh lại trong thân thể, những năm kia giữ lại đáy lòng ấm áp cùng quyến luyến. Yoru tại phía trước cửa sổ dừng bước, nhìn vào bên trong, sau một khắc, phảng phất một viên cục đá rơi vào tâm hồ, tạo nên từng vòng gợn sóng. Thời gian bước chân phảng phất đình trệ tại chỗ này, rất nhiều năm trôi qua, một điểm không thay đổi, tựa như là một cái tình cảm anchor. Chỉ cần về tới đây, thời gian liền không có trôi qua. Cho dù 10 năm trôi qua, tại chỗ này hai người cũng giống chưa từng có tách ra đồng dạng. Conan, ngươi, chấm ngoặc kép, Yoru há to miệng, lại lời gì cũng nói không đi ra. Hắn theo vừa rồi liền biểu hiện rất bình thường. Không phải trong lòng không có một chút cảm giác xa lạ. Ngược lại, hắn cũng cảm thấy loại kia ngăn cách. Chỉ là hắn hy vọng thông qua tùy ý trò chuyện, thay đổi một cách vô tri vô giác, tiêu trừ sạch hai người ở giữa lạ lẫm. Có thể là Conan phản ứng lại làm cho trái tim của hắn một mực chìm xuống. Cho tới bây giờ, nàng đến cùng phí đi bao nhiêu thời gian cùng tâm tư, mới có thể duy trì nơi này vĩnh viễn không thay đổi. Dạng này thành kính tâm ý, vô luận cái gì hàng rào đều có thể đánh vỡ. Ta muốn xuống. Conan lại bỗng nhiên nho nhỏ vùng vẫy xuống. Yoru bận rộn cẩn thận ngồi xổm xuống, đem thân thể của nàng buông ra. Conan rõ ràng chân nhũn ra xuống, Thủ hạ ý thức kéo lại Yoru cổ tay. Da thịt kề nhau. Hai người đều là chấn động. Sau đó Conan buông ra tay của hắn. Đỡ bệ cửa sổ. Chính mình chống đỡ vách tường. Một chút xíu xê dịch về cửa gỗ. Yoru khóe môi cong cong. Sau đó đem trên thân mưa thoa cởi xuống. Thuận tay treo ở trên vách tường. Két. Phảng phất mở ra phủ bụi thật lâu giấy niêm phong. Cửa gỗ phát ra một tiếng không chịu nổi kẹt kẹt âm thanh. Chậm rãi mở ra. Conan chậm chậm ngồi xuống đến. Chậm rãi đem giày của mình cởi xuống. Sau đó mới đi vào. Thân thể tựa như chính mình có ký ức đồng dạng. Nàng đi tới bệ cửa sổ phía trước. Kéo ra chiếc ghế ngồi xuống. Yoru cùng đi theo qua. Cởi giày. Đạp không nhuốm bụi trần mặt nền. Đi tới phía sau nàng. Rất nhiều năm. Chấm ngoặc kép. Conan bỗng nhiên dùng nàng thấp lạnh thanh âm nói. Ta cứ như vậy ngồi tại phía trước cửa sổ. Giống như trước đây. Chấm ngoặc kép. Chỉ có dạng này. Ta mới có thể xác nhận chính mình tồn tại. Còn có. Chấm ngoặc kép. Nàng nâng lên đôi mắt. Ánh mắt bên trong phản chiếu chính là Yoru dáng dấp. Người tồn tại. Chấm ngoặc kép. Yoru giống như rất nhiều năm trước đồng dạng. Kéo qua ghế tựa ngồi tại nàng bên người. Hắn yên lặng mở ra Byakugan. Cẩn thận quan sát Conan trong cơ thể thuật thức vết tích. Tìm kiếm một bộ này thuật trói buộc sơ hở. Conan không nói thêm gì nữa. Tiện tay kéo ra ngăn kéo. Lấy ra một sấp gấp giấy tới. Cùng rất nhiều năm trước đồng dạng. Yên lặng gấp giấy chính là nàng thích nhất sinh hoạt. Chỉ cần hắn ở bên người. Tâm liền có thể trở nên bình tĩnh. Thời gian một chút xíu trôi qua. Tiếng mưa rơi dần dần mờ mờ. Mãi đến nghe không được. Sắc trời hiện ra mờ nhạt sắc điệu. Một vệt tà dương vạch phá tầng mây. Chiếu rọi tại trên nhà gỗ. Mái hiên viên viên giọt nước treo. Chiết xạ ra trời chiều hào quang. Ấm áp động lòng người. Tìm tới. Một đoạn thời khắc. Yoru bỗng nhiên mở miệng. Ta hiện tại liền giúp ngươi cởi ra ràng buộc. Hắn vươn tay ra. Đầu ngón tay có chakra tia sáng lóe lên. Không cần. Chấm ngoặc kép. Nhưng Conan lại lắc đầu. Yoru sửng sốt một chút. Lúc này. Conan chậm rãi quay đầu. Vừa vặn một vệt trời chiều quang huy xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi tại bên nàng trên mặt. Đem cái kia dung nhan hoàn mỹ nổi bật lên tựa như ảo mộng. Yoru ánh mắt ngưng đọng ở. Vô ý thức nín thở. 10 năm trước tiểu nữ hài kia. Bây giờ đã là cái 18 tuổi thiếu nữ. Đi tới tốt đẹp nhất tuổi tác bên trong. Thoát khỏi non nớt. Nàng bắt đầu hiện ra kinh người mỹ lệ đến. Tựa như là hắc ám vũ quốc bên trong đàn sinh nữ thần. Lại hoặc là thuần khiết không tì vết thiên sứ. Người trưởng thành. Chấm ngoặc kép. Hắn thấp giọng thở dài. Conan ánh mắt yên tĩnh như nước hồ. Chỉ đêm này chút ít gợn sóng núp ở chỗ sâu nhất. Chỉ có cái này một thân yên tĩnh khí chất. Một mực không thay đổi. Chấm ngoặc kép. Yoru lại nói. Conan hơi chớp đôi mắt. Lông mi thật dài có chút rung động. Người bây giờ, Yoru cười cười, lại giống như mang theo điểm vẻ khổ sở. Tựa hồ sẽ không còn vì bất luận kẻ nào dao động tâm cảnh. Ta hiện tại không muốn cởi ra thuật. Trói buộc, nàng bỗng nhiên yên tĩnh mở miệng. Yoru không có lĩnh hội tới nàng ý tứ, nhưng vẫn là gật gật đầu. Tốt, đều tùy ngươi. Conan con mắt một mực nhìn lấy hắn. Nhìn xem hắn xa lạ kia lại khuôn mặt quen thuộc. Từ đó tìm kiếm trong trí nhớ mình hắn. Sau đó cùng hắn hiện tại hợp lại cùng nhau. Dần dần hóa thành hoàn toàn mới ấn tượng. Ta 2 ngày không có ăn đồ ăn. Nàng thật mỏng phấn môi lái chậm chậm hợp. Dưới môi một viên trân châu cùng rung động theo. Hấp dẫn lấy Yoru ánh mắt. Ta đi cho ngươi làm cơm tối. Yoru đứng dậy hỏi. Muốn ăn cái gì? Conan lại không trả lời. Chỉ nói. Ngươi biết. Yoru trong lòng khẽ động, ánh mắt tại gò má nàng bên trên chuyển vòng. Ân, ta biết, hắn quay người ra ngoài. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.